Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1385, chương 1385, Hắc Ảnh Ma Trưởng. Linh giới bên trong phát triển, tựa như là trong hiện thực nhân loại lịch sử phát triển đồng dạng. Ban đầu tân thủ thôn các người chơi cầm lấy kiếm gỗ, mặc lấy gia thú đối kháng quái vật tiến hành chiến đấu, chậm rãi trở nên cường đại về sau, bắt đầu sử dụng cao cấp hơn vũ khí bảo hộ càng về sau. Các người chơi trang bị cùng vũ khí càng phát ra cường đại, đối kháng boss cùng quái vật cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Nhưng đây đều là các người chơi cá nhân thực lực thể hiện. Theo tông môn phát triển, các người chơi bắt đầu đại quy mô chiến đấu thời điểm. Các loại đại hình đạo cụ xuất hiện, liền tương đương với khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng đẩy mạnh. Để các người chơi theo vũ khí lạnh thời đại, bắt đầu hướng về cao cấp hơn chiến tranh giai đoạn phát triển. So như hải cảng tàu thuyền cùng đại hình công thành vũ khí không tách ra phát. Để các người chơi cũng đang hưởng thụ khoa học kỹ thuật mang đến chỗ tốt. Ai có thể nắm giữ cao cấp hơn khoa học kỹ thuật, người nào liền có tranh bá thiên hạ thực lực. Tựa như là một cái tông môn người chơi mở ra chiến thuyền, mà một cái khác tông môn người chơi chỉ có thể lái thuyền buồm nghênh chiến. Dù là nhân số lại nhiều, cũng chỉ có thể cho đối phương nhét kẽ răng mà thôi. Cho nên cái này một phần cao cấp chế tạo đồ phổ xuất hiện, liền nhất thời gây nên toàn đội các người chơi độ cao chú ý. Bạo Liệt Đại Bác chế tạo đồ, vẻn vẹn chỉ là theo nó tên đến xem, cũng đã để bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Cái này đồ phổ tuyệt đối không phải bình thường. Đồ phổ giao cho ngươi, lập tức nhanh bố trí đi xuống. Ta muốn ngày mai buổi sáng trước kia biết Bạo Liệt Đại Bác đến tột cùng là như thế nào máy móc vũ khí. Lý Minh không chút do dự đem đồ phổ giao cho Kinh Lan, để cho nàng tiến hành an bài. Ta cái này bố trí. Kinh Lan cũng không nói nhảm, cầm qua đồ phổ sau liền lập tức mở ra hảo hữu danh sách. Hiện tại chỉ còn lại sau cùng một kiện chiến lợi phẩm. Mọi người cũng đã đứng tại dưới tế đàn mới. Lý Minh vung tay lên, Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne liền trực tiếp xông lên bậc thang, lặng yên hướng về tế đàn đỉnh đầu phóng đi. Bởi vì trên tế đàn không gian xác thực có hạn, Vô Song một người ở phía trên ứng phó màu đen quang trụ công kích vốn là vô cùng khó khăn. Nếu như lại phái người đi lên, sẽ chỉ gia tăng nguy hiểm. Cho nên Lý Minh chỉ an bài Viễn Trình trên chức nghiệp đi trợ giúp công kích. Dù sao cái kia hai đạo màu đen quang trụ chú ý lực, tất cả đều tại Vô Song trên thân. Các người cẩn thận một chút, tình huống không đúng lập tức xuống tới. Lý Minh dặn dò, phát ra sau cùng một chương chiến lợi phẩm ảnh chụp màn hình. Một thanh bị lộng lẫy kim sắc ánh sáng bao phủ bộ xương màu đen gậy ngắn. Hắc Ảnh Ma Trượng Thánh Kim phẩm chất, nghề nghiệp, tam chuyển pháp hệ thông dụng đẳng cấp, 60 Hắc Ảnh Ma Hồn, một tay ma pháp công kích, 445 đến 465 hai tay ma pháp công kích, 575 đến 610 công kích khoảng cách, 11 tay công kích tốc độ, 2.62 tay công kích tốc độ, 1.8 Thánh Kim. Trí tuệ cực 9 thể chất cộng 25 nhanh nhẹn cộng 20 mỗi lần công kích bổ sung ám hệ ma pháp thương tổn cộng 50 kỹ. Năng thời gian cooldown trừ 15% kỹ năng. Hấp huyết ma ảnh, phát động kỹ năng về sau, có thể làm ma ảnh phụ ra 15 giây hút máu trạng thái. Ma ảnh lúc công kích hấp thu 10% mức thương tổn là chủ nhân khôi phục sinh mệnh giá trị. Thời gian cooldown phút đồng hồ, bóng tối bao trùm, phát động kỹ năng về sau, nhưng tại chỉ định khu vực chế tạo một vùng tăm tối kết giới 6 giây. Nếu là kết giới phát động sau vẫn có địch nhân tồn tại cùng trong kết giới, thì cái kia địch nhân đem bị nhốt vào trong kết giới mất đi thị lực, cũng tiếp nhận mỗi giây 100 điểm ám hệ ma pháp thương tổn. thẳng đến kết giới biến mất. Kỹ năng lạnh khu, 2 phút đồng hồ. Chú thích: nắm giữ hắc ám ma lực khô lâu pháp trượng, trang bị pháp trượng lập tức triệu hoán 3 cái ma ảnh vì ngài xuất chiến. Ma ảnh sau khi chết 5 phút đồng hồ mới có thể phục sinh. Đây là cái gì pháp trượng? Làm sao đơn hai tay cũng có thể sử dụng? Tiểu Trư nhìn lấy mới xuất hiện ảnh chụp màn hình, thoáng cái liền bị căn này kim quang bao phủ hắc sắc pháp trượng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đúng vậy a, đồng dạng gậy ngắn cùng gậy dài đều có nghiêm ngặt phân chia. Làm sao thanh này pháp trượng một tay hai tay thuộc tính đều có? Hơn nữa còn là tam chuyển pháp hệ nghề nghiệp đều có thể trang bị. Phạm Hoa cũng nhìn sửng sốt, chuôi này bộ xương màu đen pháp trượng ngoại hình cũng rất kỳ lạ. Toàn thân ngăm đen một mảnh, chỉ là tại pháp trượng đỉnh đầu có 3 cái màu trắng đầu lâu. Khô lâu hai mắt là máu đá quý màu đỏ khảm nạm mà thành. Chuôi này pháp trượng thế mà không có phân chia một tay cùng hai tay. Nói cách khác, nó là tế tự cùng pháp sư, còn có triệu hoán sư cũng có thể sử dụng vũ khí. Nhưng là nghề nghiệp khác biệt, nếu như tế tự trang bị lời nói, cũng chỉ có thể phát huy một tay pháp trượng thuộc tính. Mà pháp sư trang bị lời nói, liền có thể phát huy đầy đủ gậy dài thuộc tính. Thật là kỳ quái, chuôi này pháp trượng thế mà còn có thể triệu hoán ma ảnh. Tựa như vừa mới boss như thế triệu ra những cái kia màu đen quái vật sao? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Có lẽ là a, chuôi này pháp trượng thuộc tính không tệ. Bất quá ta có ngày mệnh. Lý Minh cẩn thận xem xét một chút chuôi này pháp trượng thuộc tính về sau. So sánh trong tay thiên mệnh đoàn trượng. Tuy nhiên nhìn qua hắc ảnh ma trượng thuộc tính xác thực cùng mạnh hơn một chút. Nhưng hắn thiên mệnh còn có thể tiếp tục tấn thăng, không cần giữ lấy chuôi này pháp trượng. Cũng thế, Minh ca thiên mệnh có thể không ngừng tấn thăng. Đồng dạng phẩm chất cùng đẳng cấp tình huống dưới, thiên mệnh muốn so nó thuộc tính càng tốt hơn đây. Kinh Thành cười nói, Yên Nhi, chuôi này pháp trượng giao cho ngươi đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta đang cần tam chuyển vũ khí đâu. Phó tử Yên hưng phấn gật đầu nói, ta trước giúp ngươi bảo quản, hiện tại có thể đối phó trận pháp, cũng không biết pháp trận này đến cùng lên cái tác dụng gì. Lý Minh nhìn trước mắt thật cao tế đàn, còn có cái kia 2 khỏa thần bí màu đen chùm sáng. Trong lòng phi thường hiếu kỳ, cái tế đàn này tồn tại mới là hắn Ben khác biệt chuyển chức nhiệm vụ nơi mấu chốt. Lý Minh đã phán đoán ra, đặc thù chuyển chức nhiệm vụ cùng phổ thông tam chuyển chỗ khu nhiệm vụ khác, cũng là nhiều tòa này thần bí tế đàn, mà lại, đền đón lấy cũng không chỉ có chỉ là phá hư 2 khỏa quang cầu. Cầm tới còn lại 2 mảnh vụ mục đích, có lẽ hệ thống còn có càng kinh người an bài. Lúc này thời điểm vô song như cũ tại tế đàn đỉnh đầu vừa đi vừa về bôn tẩu. Dựa vào hắn dự phán cùng nhanh nhẹn đến tránh né 2 đạo ánh sáng trụ truy sát. Đồng thời thỉnh thoảng còn có thể phát động công kích. Phó tử Yên cùng Avril Lavigne 2 vị mỹ nữ dựa theo Lý Minh chỉ thị, đã theo bậc thang tới gần đỉnh đầu. Ngay tại cẩn thận từng ly từng tí phán đoán quang cầu phản ứng. Nếu như 2 cái quang cầu y nguyên chỉ là đuổi theo vô song đánh, vậy các nàng liền có thể an tâm đứng vững vị trí, cùng một chỗ phát động công kích. Mà tế đàn lên bậc thang vô cùng chật hẹp, 2 vị mỹ nữ ở phía trên sóng vai hành động đều lộ ra phá lệ chen chúc, đã không cách nào lại dung nạp càng nhiều cận chiến đồng đội đi lên hỗ trợ. Kinh Thành theo ta đi. Lý Minh dẫn theo thiên mệnh nhanh chóng đài lên bậc thang, hướng về 2 vị mỹ nữ sau lưng nhanh chóng tới gần. Minh ca, chúng ta thử qua, tiến vào phạm vi công kích về sau, tế đàn cũng không có chú ý chúng ta. Chúng ta có thể công kích sao? Phó tử Yên hỏi, trước thử công kích, cẩn thận bọn họ phản kích là được. Lý Minh gật gật đầu. tranh thủ thời gian hướng lên trèo được. Theo hai vị mỹ nữ khóa chặt viên kia quả cầu ánh sáng màu đen phát động công kích. Ma pháp kỹ năng cùng mũi tên liền cùng nhau bay ra. Trong chốc lát, tế đàn đỉnh đầu màu đen chùm sáng phía trên, liền liên tục xuất hiện từng chuỗi màu đen con số, mang ý nghĩa trận pháp độ bền đang nhanh chóng hạ xuống. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian lưu ý lấy hai đạo hắc quang công kích. Phát hiện hắc quang y nguyên đuổi theo chiến thần vô song thời điểm, hắn liền rốt cục yên tâm lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.